Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 475 nhé. Một tinh quái thủy tộc hình dáng lão nho sinh thò đầu lên mặt nước, do dự nửa ngày mới rụt rè tiến lại gần, vẫn không dám lên bờ tiếp cận hai người, chỉ đứng ở trong nước run giọng nói: Đại vương Hắc Hà muốn ta truyền lời đến hai vị tiên sư, chỉ cần tha cho Phúc Hải Nguyên Quân, động phủ của Phúc Hải Nguyên Quân để hai vị tiên sư tùy ấy lấy đi, coi như đã kết một mối thiện duyên. Nữ tử dưới hồ cúi đầu xuống, thư sinh trầm trọng: Phụ thân người đúng là chẳng lo mạng sống của ngươi nhỉ, chỉ phải đến một tên tép diêu nói vài câu cho qua chuyện. Nữ tử chưa cúi đầu không nói, khi thế bản nãy hoàn toàn biến mất. Tinh quái run rẩy nói: Hai nước giao chiến không chém sứ giả, bất kể hai vị tiên sư có đồng ý hay không, cũng nên để ta về Lão Long Quật báo tin chứ. Thư sinh bị chọc cười, quay đầu nhìn Trần Bình An: Thế nào? Trần Bình An mỉm cười: Vậy ngươi về đi, nói rằng chúng ta đã đồng ý điều kiện này. Thư sinh bổ sung: Vì Phúc Hải Nguyên Quân này phải để lại trước. Tinh quái ai oán nói: Đại vương Hắc Hà muốn ta nhất định phải đưa Nguyên Quân nương nương trở về. Trần Bình An nói: Làm việc không tốt chỉ có thể có khả năng chết trong tay Đại vương Hắc Hà, nhưng mà vẫn tốt hơn chắc chắn phải chết ở đây, đúng không? Tinh quái rụt cổ lại, lập tức xoay người độn thùy bỏ chạy. Thư sinh nói: Ta đi mạnh mẽ tấn công cửa động phủ ở dưới nước chứ. Trần Bình An chỉ vào nữ tử dưới hố gật đầu nói: Ta sẽ canh giữ đoạn sông gần động phủ, người mang nàng ta theo bên mình, nói không chừng giữa đường thuyết phục được nàng, nàng còn có thể tự mở cửa, tiết kiệm được nhiều phiền phức. Hai bên đều không chần chờ, thư sinh đã một lần nữa túm cổ nữ tử vạm vỡ kéo vào trong tay. Trần Bình An theo sau thư sinh cũng tiến về thượng nguồn. Cuối cùng thư sinh lặn xuống, nước biển biến mất. Trần Bình An đứng ở trên bờ, im lặng chờ đợi. Một khắc sau, trong lòng Trần Bình An cười lạnh. Lão ngoan này thực là quyết đoán tàn nhẫn, đã hoàn toàn không để tới tính mạng của con gái. Chỉ thấy cả dòng Hắc Hà, nước sông vốn đục ngầu bỗng chốc hóa thành màu mực. Rồi từ thượng nguồn, nước sông bắt đầu đông cứng nhanh chóng, băng phủ khắp trăm dặm. Xem ra đã quyết ý muốn chém giết thư sinh đã xuống nước tìm bảo ở trong sông. Không chỉ vậy, ở trên bầu trời xa xa, có một trang hắn toàn thân đan xen tia chớp, khi thế hùng hổ lao tới. Là sắc lôi thần tướng của Tích Tiêu Xuân. Nhưng mà ngoài vị này, dường như là không có yêu vật nào khác tham gia về quét. Kể cả Bàn Sơn Đại Thánh, hoặc ẩn nấp hơn xa, hoặc án binh bất động. Trần Bình An có chút kỳ quái. Chẳng lẽ yêu vật Tích Tiêu Xuân này biết được có người đào đi mấy cây roi xét màu vàng, không có chỗ phát tiết lửa giận, sau khi được lão ngoan mật báo, bỏ lại các đồng minh khác, nguyện ý một mình đến chém giết. Lão ngoan điều khiển bản mệnh thần thông, đóng băng trăm dặm Hắc Hà, dị tượng như vậy. Trần Bình An có lòng mà không đủ sức, nhưng con yêu vật Tích Tiêu Sơn kia vẫn phải ngăn lại. Vị tự xưng là sắc lôi thần tướng kia, xem ra đã nổi trận lôi đình. Ở địa Dũng Sơn bên kia, bất quá thân thể chỉ có hai tấm phù bài xoay quanh, nay lại thêm ba tấm nữa, viết các sắc lệnh lôi pháp, đa phần là luyện hóa từ roi xét màu vàng của nhà mà thành. Hắn dừng lại trên không gào thét: Tiểu tắc, có phải ngươi trộm mất lôi trì của ta? Trần Bình An ngẩn ra cười nói: Nếu ta có bản lĩnh thông thiên đó, thì ở địa Dũng Sơn, các ngươi còn mạng mà sống sao? Hắn đã gần như là mất đi lý trí, chỉ gầm thét không ngừng, toàn thân điện quang bùng nổ. Ngươi là tên đạo tặc đáng chết, dám phá hủy căn cơ của ta, nhất định phải lăng trì ngươi, rút hồn phách giả chịu đầy đọa ở trong lôi phạt hàng trăm, hàng ngàn năm. Hắn lao về phía bờ Hắc Hà, đồng thời ở trên không hiện ra nửa chân thân tinh quái, một cái đầu kim điêu, thân người cao hơn một trượng. Ba tấm phù bài theo đó tản ra. Hắn tung một quyền về phía Trần Bình An. Trần Bình An không rút kiếm, một quyền đối lại. Yêu tộc quả không hổ là nổi tiếng về thân thể kiên cường trong thiên hạ. Trần Bình An trượt lùi ở trên mặt đất mấy trượng. Yêu vật kim điêu bước nhanh tới. Ba tấm phù bài liên kết với nhau bằng tia chớp màu vàng, liên tục có tia sét to bằng cánh tay bắn về phía Trần Bình An. Quỹ đạo hỗn loạn không phân địch ta, nhưng mà khi sét đánh lên người yêu vật kia, không phải là không cản trở thân hình quán, ngược lại trong chớp mắt lan tràn toàn thân, cuối cùng là tụ lại ở trên cánh tay. Ở quyền thứ nhất, nắm đấm quán phủ đầy kim quang, cả cánh tay như là quận mười mấy con tiểu xà màu vàng. Trần Bình An cố ý cận chiến, không chỉ không dùng đến kiếm tiền, mà ngay cả mùng 1-15 ở trong hồ lô dưỡng kiếm cũng không động tới. Cả hai đấm đá không ngừng, mỗi cú đấm đều đầy sức nặng. Yêu vật đó càng đánh càng hăng, cười độc ác, mỗi lần ra quyền kéo theo tiếng sấm đổ vang, toàn thân kim quang đại thịnh. Trước đó ở địa Dũng Sơn, kẻ này một khi chật vật chạy trốn, bị con bàn sơn viên kia chỉ một búa đã đánh đến hộc máu, mặt mày tái nhợt, thân hình loạn choạng. Cái thân thể yếu ớt này cũng dám làm ra ra ta đấu tay không sao? Con tiểu điêu kia nói không sai, tên này là một kiếm tu, nhưng mà mang theo trường kiếm, có đã phẩm chất quá cao không thể hoàn toàn điều khiển, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao lượng lớn linh khí, hơn nữa trong thời gian ngắn chắc chắn không thể bổ sung hoàn toàn. Thảo nào lần lượt chỉ dám tìm Quảng Hàn Điện và con tiểu ngoan kia gây phiền phức. Nhưng mà nếu đổi lại tên thư sinh thuật pháp biến hóa kia, hắn cũng không dám khinh suất như vậy, cùng người cận chiến liều mạng. Chàng hắn song quyền cùng suất gào thét, trả lôi trì lại cho ta. Trần Bình An dùng song trường đỡ lấy hai quyền đó. Lần này thân hình hắn động, không động một chút nào. Giữa ánh chớp và cơn cuồng phong, đầu yêu vật kim điêu nhìn thấy một khuôn mặt đã đổi dung mạo, cùng với ánh mắt vốn đến quen thuộc nhưng lại xa lạ. Hắn bỗng nhiên ở trong thảo lòng thắt lại, lập tức vội vàng lùi lại. Trần Bình An rời khỏi địa phận Dương Tràng Cung, nhanh chóng thu kiếm tiên vào vỏ, hạ xuống một vùng núi non trùng điệp, nơi sương mù chứng khí tràn ngập. Trước đó nhìn xuống đại địa, chỉ cần ra khỏi đây, dãy núi này, đi về phía đông nam khoảng hơn 50 dặm, hắn sẽ đến tòa thành cao lớn mang tên là Thành Đồng Xú. Ở trấn Thành Lư, nơi tu sĩ Phi Ma Tông đóng quân cũng không còn xa nữa. Học cách tiền nhân ngự kiếm thực là một việc thú vị. Giữa tầng mây biến hóa khôn lường, nhìn mãi không chán, lại có thêm vài chuyện giải khuây. Trước khi rời Dương Tràng Cung, Trần Bình An cố ý chọn một tầng mây bằng phẳng như là bị dao gọt qua. Đầu chìm vào biển mây, chậm rãi ngự kiếm vào du ngoạn. Nếu có yêu quái dưới núi tình cờ ngẩng đầu và thấy cảnh này, chắc sẽ nghĩ. Vì luyện khí sĩ không thấy đầu này bị bệnh sao? Ngoài việc tự mình giải trí ngây thơ buồn cười như vậy, Trần Bình An còn thích toàn thân chìm vào trong biển mây, chỉ lộ ra cái đầu, rồi vung tay lên, lên xuống, học cách chim lặn xuống nước. Điều này giống hệt như việc Bùi Tiền ở trong tiệm ở ngõ Kỵ Long đặt đầu lên quầy vậy. Thực sự là thầy trò cùng một kiểu, không hổ danh là một đôi sư đồ. Dãy núi non hưu quạnh ít người, hoang vu cô tịch, cây cối ở trong rừng gần như là lớn cong queo bệnh hoạn. Trần Bình An đi qua một vách đá, ngẩng đầu nhìn thấy một cây mai mảnh mai mọc trong khe đá, mây khói lượn lờ. Dưới chân vách đá có một đống xương trắng vụn vỡ, phần lớn do một cây tinh mị thảo mộc có hy vọng tu hành gây ra. Vừa mới khai mở linh trí, đã bắt đầu học cách săn bắt chim thú nhỏ. Nói chung giữa thiên địa, thảo mộc tu linh là rất là khó nhất. Loại tinh mị này phần lớn hóa thành hình người đã là đường cùng của đại đạo. Nhờ những tiểu tinh quái đáng yêu đứng ở trên chậu tùng bách ở phường Thanh Phủ, nơi bến đò Sơ Thủy Quốc, định sẵn là không có hy vọng tu hành. Chỉ dựa vào tuổi thọ trời sinh của thảo mộc mà sống qua ngày, thường bị người tu đạo nuôi dưỡng, chỉ để nhìn cho vui mắt mà thôi. Vì vậy, trước khi Ly Châu Động Thiên chưa rơi xuống, các bậc lão niên ở dưới cây hòe ở trấn nhỏ thường thích kể những câu chuyện ma quái hư ảo ở trong rừng núi, sông hồ. Cố ý lừa gạt, hù dọa hài tử mà thôi. Bất quá lão nhân phần lớn cũng đã xem lẫn một câu, nói rằng chúng ta sinh ra làm người đã là không dễ, nên trân trọng. Nếu không đời này không làm người tốt, đời sau sẽ đầu thai thành heo chó. Khi còn nhỏ, Trần Bình An thường thích ngồi xa xa nghe kể chuyện. Còn Điêu Tiện Dương không sợ trời không sợ đất thì chẳng bao giờ thích nghe mấy chuyện này. Luôn nói gì mà quỷ thần tinh bị, môn thần, táo vương gia đều là lừa gạt. Vì vậy, phần lớn là cố sán cùng với Trần Bình An hóng mát dưới bóng hòe. Rồi đến khi phụ thân ở ngõ Đê Bình cất giọng gọi cố sán về ăn cơm, đi ngủ, hai người mới đứng lên rời đi. Trần Bình An nhảy lên vách đá, năm ngón tay như móc, cắm vào vách. Cứ thế treo lơ lửng giữa không trung, rồi lấy ra 3 đồng tiền tuyết hoa nắm trong lòng bàn tay, dùng luyện khí quyết của thủy thần nương nương sông Mai tặng. Luyện hóa linh khí ở trong tiền tuyết hoa thành từng giọt nước xanh biếc, từ kẽ ngón tay nhỏ xuống chỗ tiếp giáp giữa cây mai và khe đá. Làm xong việc này, Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay vào vách đá, chậm rãi hạ xuống đất tiếp tục lên đường. Nếu như đạo lữ kia trong hoàn cảnh túng quẫn, cần gấp một khoản tiền thần tiên để cứu mạng, nói không chừng khi thấy cây mai này sinh ra dị tượng, ý nghĩ đầu tiên sẽ là tò mò giá trị của nó là bao nhiêu. Cuối cùng là liều mình mạo hiểm, leo lên vách trèo, chặt nó xuống. Tiếng rìu vang vọng giữa núi rừng vắng vẻ. Còn về việc cơ duyên của cây mai có bị cắt đứt hay không, làm sao họ để tâm tới? Nếu như đạo hạnh cao hơn một chút, lại túi tiền trống rỗng, gặp phải hai yêu quái trên cầu dây sắt kia, chẳng phải cũng sẽ làm một trận chém giết hung hiểm, không kém gì tranh đoạt đại đạo sao? Trần Bình An từ trước đến nay không có phản cảm việc tu sĩ tranh đấu để cầu tiến. Dù là thủ đoạn tàn nhẫn một chút, Trần Bình An cũng có thể hiểu được. Chỉ riêng những người mà Trần Bình An không thích, thậm chí chán ghét, là một số thần tiên trên núi đã ở địa vị cao, chết hết, chiếm hết lợi ích, như giao long ẩn trong biển mây, cao cao tại thượng, nhưng mà vẫn không có một chút lòng thương xót nhân gian. Chỉ cần là kẻ cảnh giới không bằng mình, ở trong mắt họ đều là cỏ như cỏ rác, tùy ý đàn áp, giết chết kẻ trướng mắt, rồi nhẹ nhàng nói một câu đại đạo vô tình, liền có thể đã đạo tâm kiên cố như bàn thạch. Đó là tu đạo gì chứ? Một mình giữa rừng núi, Trần Bình An lẩm bẩm. Những gì mình không thích nhất định là sai sao? Ngươi, Trần Bình An có phải là quá bá đạo rồi không? Ngươi tính là gì chứ? Trần Bình An lại tự hỏi. Nhân từ không cầm binh, nghĩa khí không giữ của. Trần Bình An lắc đầu. Trần Bình An cảm thấy cố nhân nói chuyện, cổ nhân nói chuyện, chỉ nói nửa câu, không tính là lời trí tuệ thực sự. Một khi những lời cắt xén được người đời coi là khuôn mẫu, làm kim chỉ nam cho cách xử thế, quả thực là có thể giảm bớt nhiều phiền phức trong đời. Không phải là không tốt, nhưng mà cũng là có chút thiếu sót. Ví như sách có nói rằng, nhân từ không cầm binh, sau khi nắm quyền lớn, cần có đại nhân. Nghĩa khí không giữ của, sau khi giàu sang phú quý, nên có đại nghĩa. Trần Bình An dừng bước, nhảy lên cành cao, ngồi ở trên cây, lấy ra con dao khắc và thẻ trúc lâu ngày không đụng tới, khắc hai câu này lên thẻ trúc. Nghĩ một lúc, lại khắc những lời mà mình và tiểu chuột tinh ở Dương Tràng Cung nói về tu tâm tu lực ở trên một thẻ trúc khác. Trần Bình An cất dao khắc, mỗi tay cầm một thẻ trúc giơ cao lên, cười rạng rỡ. Như vậy chính là sách viết thật rồi. Thì ra đều là đạo lý mà Trần Bình An tự nhiên bịa ra. Đoán chừng khắp thiên hạ cũng chỉ có những kẻ nịnh hót ở Lạc Phách Sơn mới chịu coi những lời này là thực chứ. Trần Bình An cẩn thận cất hai tấm trúc giản đi, lòng dạ phấn khởi. Sau đó, Trần Bình An không vội đi về thành đồng xuống, mà uống vài hớp rượu. Rượu trong hồ lô dưỡng kiếm mang ra từ Dương Tràng Cung trước đó vẫn còn khá là nhiều. Trần Bình An bắt đầu ở trong lòng tỉ mỉ kiểm kê, tính toán gia sản. Lần này từ bãi hài cốt tiến vào quỷ vực cốc lịch luyện, thu hoạch không hề nhỏ. Chỉ là chiếc pháp bào xuân thảo ở trên người đã bị tổn hại không ít. Muốn sửa chữa cho thật hoàn hảo như ban đầu, ước chừng cần ít nhất là 5-6 ngàn đồng tiền tuyết hoa. Lúc trước ở địa Dũng Sơn, cùng thư sinh trốn khỏi vòng vây, để đánh lừa kẻ địch, không dám sớm bộc lộ thực lực võ phu thuần túy, chỉ đành cố ý áp chế một hơi chân khí thuần túy trong cơ thể, chỉ dựa vào pháp bào chịu một búa nặng nề của con bản sơn viên kia. Sau đó ở bờ sông Hắc Hà, giao đấu với sắc lôi thần tướng của Tích Tiêu Sơn, thân chìm trong lôi trì, pháp bào xuân thảo càng bị sét đánh tơi tả. Khoản chi tiêu không nhỏ này khiến Trần Bình An có chút ngứa răng. Trần Bình An chỉ đành an ủi mình, trên đời làm ăn nhỏ nhất là gánh hàng rong cũng cần chút vốn. Kiểu kiếm tiền không vốn mà muốn vạn lợi như ngươi không nên có. Hơn nữa, trong lôi trì bị thiêu đốt như dầu sôi lửa bỏng, thân thể và hồn phách chịu đủ mọi đau đớn, đây mới thực sự là lịch luyện ở quỷ vực cốc. Dù so với việc rèn luyện ở tòa lâu trúc đên Đạc Vách Sơn có nhẹ hơn một chút, nhưng mà lợi ích thu được không hề nhỏ. Lôi trì vốn là chiếc lồng giam khắc nghiệt nhất của thiên địa, chịu đựng được khổ nạn này, Trần Bình An đã cảm nhận rõ ràng rằng gân cốt và hồn phách của mình đã thêm kiên cố. Ở đỉnh Ô Nha, lấy được một chiếc pháp bào tuyết hoa từ Bạch Nương Nương của thành Phu Đệ. Theo lời Phạm Vân La, giá trị thị trường của nó là khoảng 2-3 đồng cốc vụ tiền. Nếu bán lại cho thành Phu Nị, hắn có thể sẽ được giá cao hơn 2 đồng tiền cốc vụ. Chỉ là nghĩ đến vị Bạch Nương Nương thích làm ra vẻ huyền bí kia, Trần Bình An liền cảm thấy buồn bực. Lúc đó, nàng biến ra một khuôn mặt, dùng nó để mê hoặc lòng người, khiến Trần Bình An phẫn nộ lại có chút chột dạ. Ngoài việc để đôi đạo lữ hạ ngũ cảnh kia mang 5 bộ bạch cốt ra khỏi quỷ vực cốc, trong vật tùy thân có đặt 10 mấy bộ xương trắng như ngọc của các vị nữ quan thị nữ ở thành Phu Đệ. Về sau ra khỏi quỷ vực cốc có thể bán được bao nhiêu tiền ở bãi hải cốt, Trần Bình An cũng không dám chắc. Trần Bình An nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía nam, không biết đôi đạo nữ kia có bán được giá cao chưa. Cái gọi là hẹn một tháng, thực ra ngay từ đầu Trần Bình An đã không coi trọng, chỉ là để họ yên tâm cầm tiền mà thôi. Đôi đạo nữ kiếm tiền khó khăn được quỷ vực cốc kia, có chờ đủ một tháng hay là không, Trần Bình An cũng không để tâm. chỉ cần đạo lữ bán được 5 bộ bạch ngọc cốt của thành phu nị kia, bất kể có đợi 1 tháng hay là không, Trần Bình An cũng sẽ không có xuất hiện ở Nại Hà Quan. Nếu họ không đợi và ôm tiền trốn đi, thì tự do phải lo lắng về việc bị truy trách sau này. Đó là chuyện riêng của họ. Còn nếu họ đợi đủ 1 tháng, càng tốt, họ có thể yên tâm rời đi, để cho vị nữ tu ngũ cảnh kia phá cảnh bước vào động phủ cảnh. Khoản tiền thần tiên đó hẳn dư giả, còn đủ giúp nàng ổn định cảnh giới động phủ. Còn về phần dư thừa, nam tu sĩ có thể là nhân đà phá cảnh hay không, chỉ đành xem duyên phận ý trời mà thôi. Còn về việc Trần Bình An tại sao làm như vậy, lý do rất đơn giản. Giống như việc Trần Bình An ở địa khố của tị thử nương nương, nhất định phải thu lấy 2 bộ xương trắng của đôi tình nhân, nắm tay chết đi kia. Không phải để cầu tài, Trần Bình An chẳng những không ham muốn bộ xương trắng, long bào pháp bào của vị quân vương Lũng Tây Quốc và nữ tu chính phái Thanh Đức Tông, mà ý nghĩ duy nhất là tìm một nơi cố quốc cố thổ của họ, chôn hải cốt họ ở trong núi xanh nước biếc. Nguyện cho nhân gian tình nhân, thành đôi thành cặp, cuối cùng nên duyên, nguyện cho người đã khuất không phụ lòng nhau, sống chết bên nhau. Đường đại đạo xa xôi, con đường trường sinh dài đằng đẵng. Trong tu hành ngoài việc chăm chỉ tu luyện kiếm quyền, không sợ đối địch với cường giả, làm những việc nhỏ mà người khác không muốn làm, ta cố tình dừng lại mà làm, sao lại không phải là niềm vui lớn của đời người? Ở Bạc Lạc Sơn, tại Quảng Hàn Điện, từ khuê phòng và bảo khố của tị thử đương đương, Trần Bình An đều có thu hoạch. Chia được hơn 1.000 đồng tiền tuyết hoa từ thư sinh kia, nhưng mà Trần Bình An cảm thấy đáng giá nhất vẫn là khối hàn thiết làm cánh cửa. Được cơ quan sư Mặc Gia tinh tâm chế tạo thêm một Nguyệt Hàn Cung. Về phần những bình lọ trong khuê phòng Nguyệt Cung trùng, Trần Bình An vẫn là rất để tâm. Sau này khi rời khỏi bãi hải cốt tiếp tục du hành ở phương Bắc, ai mà biết được có gặp phải vị tiểu thư khuê các. Ai mà biết được có vẻ gặp được vị tiểu thư khuê các lắm tiền nhiều của, tiên tử trên núi hay không. Biết đâu được các nàng nhất thời nổi hứng, là muốn mua với giá cao. Chu Liệm đã từng thề thốt rằng trên đời này không có nữ tử nào không muốn mình xinh đẹp hơn. Nếu có, đó cũng là bởi vì chưa gặp được nam tử xứng đáng để trang điểm vì người mình yêu mà thôi. Còn về hòm sách binh pháp mà Chóc Yêu Đại Tiên cất giấu ở cuối đường hầm Dương Tràng Cung, Trần Bình An vẫn chưa kịp xem kỹ, định bụng sau khi an cư lạc nghiệp ở Trấn Thanh Lư mới lấy ra từng cuốn mà xem qua. Chắc hẳn đều là sách vở của hai đại vương triều và mấy nước chư hầu bỏ lại ở bãi hải cốt. Sau ngàn năm Dương Tràng Cung tồn tại, cũng vừa vặn trở thành một phần vốn liếng của tiểu bao phục trai Trần Bình An này. Bất quá, vẫn cần phải tỉ mỉ lựa chọn, chọn ra một nhóm tốt nhất, sau này sẽ đặt trong thư tàng lâu của Lạc Phách Sơn. Nghĩ đến sau này, đệ tử Lạc Phách Sơn vào lâu mượn sách xem sách, nghe lão nhân coi giữ tàng thư lâu nói một câu: đây là chiến lợi phẩm năm xưa, sơn chủ nhà ta, Chu Du bãi hải cốt Bắc Cầu Lô Châu mang về. Lão nhân lại thêm mắm dặm muối, nói nhăng nói quậy một hồi. Nói khi xem sách nhất định phải cẩn thận, bởi vì đây là điều đều là bả bối tìm được từ đầm rồng hang hổ. Vị đệ tử kia chẳng phải sẽ cảm thấy khi xem sách nhất định phải càng thêm tỉ mỉ cẩn thận, rồi giữa ánh đèn mỏi mệt khi đọc sách, ít nhiều cũng sẽ có chút kính phục vị sơn chủ tuổi còn trẻ mà đã đi khắp muôn sông ngàn núi kia sao. Trần Bình An ngồi trên cành cây cao, bất giác mỉm cười, tiếp tục tính toán. Cũng là tiên sinh quản lý sổ sách Mặc Thanh Sam ở thư giản hồ chưa có thể nghĩ đến việc thua lỗ rất ít. Ở quỷ vực cốc này lại có thể nghĩ đến việc kiếm nhiều hơn. Quả thực là càng ngày càng tốt đẹp hơn rồi. Ở Tích Tiêu Sơn, địa bàn của Sắc Lôi Thần Tướng, đã đào được 5 đoạn lôi tiên màu vàng lớn nhỏ khác nhau. Giá trị thực sự của những tiên tài địa bảo kim lôi trúc tiên này như thế nào tạm thời chưa biết. Bất quá, vì sao yêu vật mọc hai đầu kim điêu kia lại nói mình là kẻ trộm đã rời đi lôi trì? Chính vì vậy Trần Bình An lo lắng Tích Tiêu Sơn sẽ có biến cố lớn. Sau khi rời khỏi Hắc Hà, liền cố ý tránh Tích Tiêu Sơn. Kỳ thực Tích Tiêu Sơn cũng giống như là Lão Long Quận. Nếu thực sự không sợ chết, xông vào tìm hiểu, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu làm như vậy, cũng giống như cặp đạo lữ cảnh giới không cao kia, thực sự đã lấy mạng ra đánh cược, đem đầu buộc vào thắt lưng kiếm tiền. Ở trong miếu thờ bên bờ Hắc Hà, cũng cùng với thư sinh ngồi chia chắc, hợp tác chia đôi kho báu mà thư sinh lấy được từ phủ đệ dưới đáy sông do Phúc Hải Nguyên Quân xây dựng. 6 kiện linh khí. Trần Bình An bỏ qua cây châm được gọi là pháp bảo kia. chỉ lấy 800 đồng tiền tuyết hoa đáng thương trong kho phủ đệ, cùng với một đống đồ bỏ đi tương tự như những thứ quý giá trong khuê phòng Nguyệt Cung Trùng mà thư sinh tiện tay cất vào trong xỉ xích vật từ trong phủ đệ tiểu viện. Cho dù sau khi trở về Lạc Phách Sơn từ Thư Giản Hồ, biết được đại đạo của mình thân thủy, nhưng Trần Bình An vẫn từ chối, pháp bảo chỉ có lợi cho tu sĩ thân thủy kia. Trên trời quả thực thỉnh thoảng sẽ có bánh, có nhân rơi xuống đầu. Nhưng Trần Bình An không tin tưởng thư sinh Sùng Huyền Thự Dương ngưng tính kia. Kẻ dùng đạo pháp huyền diệu ngưng tụ tất cả ác niệm ở trong tâm tính thành một hạt giới tử thuần túy. Nhưng Trần Bình An rất tò mò về môn đạo pháp độc môn của Vân Tiêu Cung Vũ Y Khanh tướng này. Rốt cục là làm thế nào để luyện hóa tâm thần như luyện vật? Trần Bình An tính toán xong, mới phát hiện chuyến đi quỷ vực cốc này của mình lại kiếm được nhiều của cải như vậy. Tuy rằng trên đường đến đây, phát hiện Bảo Kính Sơn, băng địa liệt. Phát hiện Bảo Kính Sơn, sơn băng địa liệt, rất có thể là Dương Sùng Huyền kia cuối cùng đã có được cơ duyên của tấm gương. Mà Lôi Trì Tích Tiêu Sơn bị người ta lén nút rời đi, càng là một đại cơ duyên. Nhưng Trần Bình An không cảm thấy những thu hoạch phong phú của người khác có thể khiến cho mình đỏ mắt thèm thuồng. Trên thực tế, thư sinh kia luôn luôn đấu đá, việc gì cũng thua Trần Bình An. Nhìn lại thu hoạch quán khi rời khỏi quỷ vực cốc, cho dù không nói đến Tam Sơn Cảnh mà Dương Ngưng Tính vất vả làm áo cưới cho hắn, chỉ nói đến kim sắc loa ngư được nuôi trong tiểu thủy chừng của Lão Long Quận. Và điêu mẫu tổ tiền được một vị đại ẩn tiên của Thanh Đức Tông tự tay đúc. Chỉ có hai thứ này đã xem như là thắng lợi trở về rồi. Nhưng dù biết được sự thực, Trần Bình An cũng sẽ không để tâm. Người đi Dương Quan Đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Các người lấy đại cơ duyên của các ngươi, ta nhặt đồ bỏ đi của ta. Trần Bình An đột nhiên mỉm cười, một nụ cười không thể che giấu, vui vẻ nói: đồ bỏ đi như vậy thực sự càng nhiều càng tốt. Sau đó Trần Bình An phủi phủi tay áo: hơn nữa các người cũng không phải đồ bỏ đi, đều là tiền tài của thần tiên cả đấy. Huống hồ trong tay áo rộng của pháp bảo bách tính thao thiết lột được từ Dương Ngưng Tính kia còn giấu ba lá bùa, nhìn đã biết rất đáng tiền. Trần Bình An nhảy xuống cành cây, bước chân vui vẻ, học theo tay áo rộng của Thôi Đông Sơn lắc lư, còn học theo bước chân của Bùi Tiền, thực là giống y như đúc vậy. Trần Bình An cảm thấy mình thực sự có chút đắc ý vênh váo, nhưng mà phải thế nào thì lúc này đang vui mà. Trần Bình An xách bầu rượu uống xong, ngay cả bầu rượu cũng không đã cứ vứt đi, cất vào trong xỉ xích vật, có chút tiếc nuối. Dọc đường đi đều không gặp phải tinh quái quỷ vật, cũng giống như là ở Đông Quan Sơn, nhưng mà khi sắp rời khỏi đỉnh núi, đột nhiên phát hiện ở phía xa xa chân núi có hai nhóm người đang tranh chấp, dương cung bạt kiếm đối đầu với nhau. Trần Bình An nhanh chóng lén lút tới gần theo lối cũ, thu liễm tất cả khí tức, chọn chỗ kín đáo ẩn nấp. Trên một cỗ xe ngựa to lớn thô kệch, nói là xe ngựa nhưng mà bốn phía lại không có vật che chắn, ngược lại giống như là một cái bè gỗ đặt một cái ngai vàng, phía trên có một đại hán vạm vỡ cơ bắp quần của đang ngồi, cao hai trượng, nắm đấm to như là cái bát, một tay cầm chén rượu lớn được chế tạo riêng, đang ngửa đầu uống ừng ực, rượu tùy ý chảy xuống, bộ lông ngực rậm rạp như là rừng gặp mưa lớn. Dưới chân đại hán chất đầy là bầu rượu rỗng, ở bên cạnh ngai vàng, một nữ tử tinh quái hai tai nhọn ngồi cuộn tròn, hai tay bưng một bát lớn đựng đầy rượu. Nàng thỉnh thoảng lại đen đến nhìn về phía ai đó trong đại doanh địch, ánh mắt nàng quyến rũ như là tơ. Xe ngựa được 8 tên tiểu tinh quái lâu la khiêng trên vai. Gần xe ngựa, mấy chục tên tinh quái lâu la mặc giáp sắt, tay cầm đao thương, hò hét không ngừng. Đối đầu với đám tinh quái trên núi này là mười mấy quỷ vật cao lớn, ăn mặc như binh sĩ tinh nhuệ, đeo đao mang nỏ, giống như là binh sĩ ở trên sa trường nhân gian. Tướng lĩnh quỷ vật dẫn đầu mặc áo giáp bạc, vẻ mặt đầy giận dữ. Ở bên cạnh hắn đứng một nam tử có còn sống thấp hơn hắn một cái đầu, dù ở cùng với quỷ vật tinh quái vẫn giữ thái độ kiêu ngạo không hề sợ hãi. Hắn lại mặc một bộ quan phục màu đỏ đẫm thêu chim chỉ trắng ở trước ngực, ở bên trong mặc áo đơn giản, chân đi tất trắng dài đen, thắt lưng ngọc bội. Quan viên tuổi tác không lớn đang duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào xe ngựa mắng chửi không ngừng. Chàng hắn cao lớn ngồi như núi nhỏ, nghe tiếng mắng chửi lải nhải của người nọ, nhấc chân nhẹ nhàng đá nữ tử bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nữ tử kiều mị cười nói: đang mắng lão già ngươi không phải là người đấy. Chàng hắn ngẩn ra: lão tử khi nào là người rồi? Chúng ta với đám xương khô thành đồng xú này, ai là người? Chẳng phải chỉ có tên thư sinh mặt trắng này mới là người sao? Nữ tử cúi đầu che miệng, cười khúc khích. Khi chàng hán ném chén rượu trong tay, nàng vội vàng giơ chén rượu trong tay lên. Sau khi đón đấy, nữ tử vừa xoa bóp chân cho hắn vừa cười nói. Lão già, người đọc sách ở Thành Đồng Xu nói chuyện, chẳng phải đều không đâu vào đâu như vậy sao? Lão già người không hiểu mới tốt, nếu hiểu rồi, chẳng lẽ còn muốn đến Thành Đồng Xu làm quan lão gia sao? Chàng hắn cười tuê tuét. Ta ngược lại muốn làm quan tép dưu cho vị điểm hiệu nữ tể tướng kia. Ban ngày nói chuyện chua chát trong sách vở với nàng, ban đêm thì lại chín một trận, nghe nàng rên rỉ như là hát, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thực là tiêu hồn. Vị quỷ tướng kia nghe rõ ràng, đè lên chuôi đao, sắc mặt âm trầm tức giận nói. Tể tướng đại nhân nhà ta như là thiên nữ, cũng như là súc sinh, người lông còn chưa rụng sạch có thể nhục mạ sao? Chàng hắn không để tâm, uống cạn nửa chén rượu, cũng làm đổ nửa chén rượu, ném chén rượu ra ngoài xe ngựa, lau miệng, thân thể nghiêng. Nghiêng về phía trước, vừa đưa tay vào miệng, xỉa răng. Vừa cười nói, ta với đại đồng tử dưới trướng vị chóc yêu đại tiên kia, thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa chém đầu gà, đốt giấy vàng, lại là nghĩa tử của bàn Sơn Đại Thánh, ăn vài tên tiểu phu ở trên địa bàn của đường thành chủ nhà ngươi, thì tính là gì? Nam tử quan văn lớn tiếng quát. Lão cầu nhà ngươi, bớt ở đây giả ngu giả điên đi. Chúng ta đến đây là để đòi lại vị lão gia tân khoa tiến sĩ kia. Người này là người đọc sách mà tể tướng đại nhân coi trọng nhất. Người mau giao ra đây, nếu không, quân thành đồng xú chúng ta sẽ áp sát. Không còn để năng chút tình nghĩa láng giềng nào nữa. Tự mình cân nhắc cho kỹ đi, là mạng chó của ngươi cứng hay là đau thương quân thành đồng xú chúng ta sắc bén. Trần Bình An mơ hồ nhìn ra tráng hán trên xe ngựa. Sau lưng hiện ra hình dáng bản thể, giống như một con điện sơn khuyền vậy. Chỉ là hình ảnh rất là mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Đại đồng tử dưới trướng chóc yêu đại tiên. Chẳng lẽ là con chuột tinh giấu dao găm ở cửa Dương Tràng Cung, sau đó bị mình búng tay đánh chết sao? Trần Bình An nhìn xe ngựa, sợ so sánh. So với xe ngựa bảo vật mà Phạm Vân La ở thành Phu Nị, quả thực là quá keo kiệt, khó trách đại kết nghĩa huynh đệ với chuột tinh Dương Tràng Cung kia. Người đọc sách tân khoa tiến sĩ mà thành đồng xú lên núi đòi, chắc chắn là Dương Ngưng Tính bị quân tử cầm quạt bắt đi Bắc Lạc Sơn để tranh công rồi. Trần Bình An càng hứng thú hơn với nam tử quan văn kia. Có thể thấy lần này hắn rời khỏi thành đồng xú coi như là đang làm nhiệm vụ, nhưng mà nhìn mặt hắn lộ ra chút hả hê ở những chi tiết nhỏ. Ở trong thâm tâm chắc chắn vẫn hy vọng đồng liêu có khả năng tranh sùng ái ở trong cung với mình kia, bị điện sơn quyền ăn vào bụng đã biến thành phân bón của ngọn núi này rồi mới tốt. Chàng hắn bị vạch trần chân thân cũng nổi giận, nước bọt văng tứ tung, bắt đầu mắng nam tử quan viên thành đồng xú kia là kẻ đoàn mệnh, yêu tử, không được hưởng phúc. Hai bên đấu khẩu hồi lâu, Trần Bình An cũng không thấy ai ra tay trước, cuối cùng đại cứ như vậy mà dẹp đường hồi phủ, ai về nhà đấy. Trần Bình An cũng có chút bội phục, vỗ một cái lên hổ lô dưỡng kiếm, liền nhảy xuống cành cây, lặng lẽ đi theo đám quỷ vật thành đồng xú từ xa. Trên xe ngựa, chàng hắn vẫn ngồi im, giống như là không chịu được rượu, buồn ngủ gật gù. Đợi đến khi về tới động phủ, xe ngựa từ từ hạ xuống, nữ tử Kiều Mỹ đột nhiên hét lên. Thì ra lão gia thần công vô địch của mình lại không hiểu vì sao chết bất đắc kỳ tử. Chàng hắn tinh quái điện sơn quyền đồng quan sơn này biến thành hình người, chứ có ở giữa trán thấm ra một giọt máu tươi. Trần Bình An đến gần thành đồng xú, lấy là tấm bảng Phi Ma Tông ra đeo bên hông, còn đeo thêm một cái bao lớn, ở bên trong được đầy bình lọ lấy được từ khuê phòng Nguyệt Cung Trùng của Bác Lạc Sơn và phủ đệ dưới đáy Hắc Hà. Về phần việc giao dịch những thứ này có bị lộ sơ hở hay không, Trần Bình An bây giờ đương nhiên không để tâm, chỉ mong đám yêu quái lần manh mối tìm đến trả thù. Chỉ là tên chóc yêu đại tiên kia ngay cả Dương Tràng Cung của mình cũng không dám ở lâu, làm sao dám đến thành đồng xú này tìm chết. Trước đó trong hồ lô dưỡng kiếm, mùng một dường như là không muốn lộ diện giết yêu, là phi kiếm 15 giết chết con tinh quái kia. Trần Bình An chỉnh lại chiếc đố lạp, sau đó đắp lên mặt nạ lão giả. Trước đó ở miếu thủy thần bên bờ Hắc Hà, thư sinh muốn giữ lại mặt nạ thiếu niên coi như là một kỷ niệm nhỏ. Trần Bình An không đồng ý. Thư sinh lùi một bước, nói hắn nguyện ý mua với giá cao. Trần Bình An liền nói mua được, mua thì được, giá 10 đồng cốc vũ. Đã là huynh đệ tốt cùng nhau trải qua hoạn nạn rồi, nói chuyện tiền bạc có chút sứt mẻ tình cảm, vậy thì giảm giá 10%. Thư sinh lúc này mới luyến tiếc, trả lại mặt nạ, nói huynh đệ tốt hào phóng như vậy thực sự là khó tìm ở trên đời. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào nhé.